Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Tập 2 rất lôi cuốn và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng loa trường thông báo học sinh các lớp tập hợp lại, nên hai chúng tôi vội vã buông nhau ra. Nhìn nhau cười rồi Quân đi về lớp của mình, tôi cũng về lớp của tôi. Đứng xếp hàng mà mắt tôi không ngừng tìm kiếm Hương. Cái con này hôm nay tự dưng đi đâu mất không biết. Đang tính hỏi lớp trưởng thì nó ở đâu từ phía sau tới, hù tôi một cái muốn bay hết hồn vía luôn. Thấy tôi vậy nó giả vờ ho, rồi cười như muốn chọc quê tôi vậy. Ngay lúc này tôi chỉ muốn đánh cho nó một cái để đỡ tức thôi. Khi nó cười đã xong thì thầy hiệu trưởng bắt đầu đứng lên phát biểu. Tiếp theo đó là các thầy cô bên đoàn cũng lần lượt phát biểu. Sau khi xong xuôi thì chúng tôi được các thầy cô bên đoàn cho chơi các trò chơi dân gian. Sau một thời gian tranh đấu quyết liệt thì kết quả lớp Quân được giải nhất, còn lớp tôi được giải nhì. Đến lúc ra về thì tôi đưa mắt tìm Quân mà không thấy đâu. Tôi đi ra ghế đá ngồi chờ thì Hương chạy lại hấp tấp hỏi. Này, chuyện lúc sáng là thế nào đấy? Sao không nghe mày kể cho tao thế? Tôi cũng không muốn giấu Hương, dù sao nó cũng là bạn thân nhất của tôi, nên bắt đầu kể cho nó nghe. À, thì có gì đâu. Quân đến nhà tao từ lúc sớm, muốn chở tao đến trường. Tao có từ chối rồi, nhưng Quân năn nỉ quá nên tao đành nhận lời. Rồi sao nữa, mày kể nhanh đi. Tao hóng quá rồi. Thì Quân chở tao đi, nhưng gần tới trường tao bảo là cho tao xuống để đi bộ vô cho khỏi ai hiểu lầm, mà Quân không nghe chở vô luôn. Xong đám con gái mê Quân nói tao những điều khó nghe lắm. Quân tức giận nắm tay tao lại tuyên bố tao là người yêu của Quân. Rồi mày có chấp nhận làm người yêu Quân không? Thì lúc đầu tao định từ chối rồi mà. Quân nói tao mà bảo không phải người yêu thì Quân bị người ta cười chết vì xấu hổ, nên tao gật đầu đồng ý rồi. Ái chà chà, thì ra giờ con bạn tôi có người yêu rồi đấy, trong khi mình vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Hương vừa nói vừa trêu chọc tôi. Thật ra tao cũng có một chút tình cảm với Quân, cho nên tao mới nhận lời, còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà. Ừ, tao thấy Quân cũng tốt, dù sao cũng chúc mừng mày có người yêu nha. Hy vọng cậu ấy sẽ luôn yêu thương trân trọng mày, nếu không cứ nói với tao, tao dẫn đi tán trai khác nha. Tao cũng mong như thế thôi. À, đừng nói có người yêu rồi quên mất đứa bạn thân này nha. Nếu vậy tao buồn chết mất. Không có đâu mà, yên tâm đi nha bạn mình. Vừa nói hết câu thì Quân đã tới, nên tôi đành tạm biệt Hương rồi nói sẽ hẹn nhau lúc nhập học, gặp lại sau đó đi về cùng Quân. Trên đường về nhà lần này, Quân một tay lái xe, tay còn lại thì cầm tay tôi. Tôi ngại nên vỗ nhẹ vai Quân rồi nói. Quân này, bỏ tay Hân ra đi. Người ta thấy ngại lắm rồi, lái xe cho an toàn đi. Lái một tay như vậy nguy hiểm lắm đấy. Không sao đâu, Quân là tay lái lụa mà. Với lại Quân nắm tay người yêu của mình, chứ nắm tay người khác đâu mà sợ. Hân nói không nghe lời là Hân giận bây giờ nha. Quân nghe tôi nói sẽ giận, nên lập tức thả tay tôi ra, rồi lái xe cẩn thận hơn lúc nãy. Nhưng lâu lâu vẫn quay lại phía sau nhìn tôi, rồi cười khiến tôi càng lúc càng đỏ mặt lên vì ngại. Cảm giác lúc mới yêu thật sự quá đỗi bình yên. Chúng tôi im lặng không nói gì cho tới khi về đến nhà. Thì Quân nói, về đến nhà rồi, Hân vào nhà đi cảo nắng. Nhìn Quân mồ hôi nhễ nhại, tự dưng tôi thấy thương quá nên chạy thật nhanh vô nhà, rót ly nước đem ra cho Quân, rồi đưa tay lên trán lau mồ hôi dùm rồi nói, cảm ơn Quân đã đưa Hân về nha. Uống hết ly nước rồi Quân về đi, không trưa rồi, với giờ này trời nắng lắm đó nha. Quân với tay nhận ly nước tôi đưa uống một hơi hết sạch, xong mỉm cười nói, ừ, Quân về đây, chào Hân nha. Tôi đưa tay lên vẫy tạm biệt Quân, rồi chờ Quân đi hẳn mới quay vô nhà. Quân từ lúc về đến nhà thì cứ nghĩ đến cảnh Hân đưa tay lên, lau mồ hôi cho mình, thì miệng liên tục cười không ngớt, đến nỗi bà Liên đang nấu ăn trong bếp phải ngưng lại mà ra nói. Quân, có chuyện gì mà từ lúc đi lên trường về đến giờ, con cười không ngớt vậy, nói mẹ nghe xem nào. Dạ không có gì đâu mẹ ơi, người xưa bảo một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà, nên con cười đó. Bà Liên nghe vậy thì liền đánh nhẹ lên đầu Quân một cái, rồi hắng giọng nói. Cái thằng quỷ này, vậy mà làm mẹ hết hồn, tưởng con bị gì chứ? Rồi con tính khi nào lên Sài Gòn để nhập học đây? Chứ con bé Thục Anh cứ nhắc con miết đó. Con tính chắc hết tuần sau thì mới lên mẹ ạ. Mà sau này mẹ đừng nhắc đến Thục Anh trước mặt con nữa nha. Con không thích cô ấy đâu. Con quên là nhà mình có hôn ước với nhà nó từ lúc ông nội con còn sống sao? Trước sau gì nó cũng sẽ là vợ của con. Cho nên con lo tìm hiểu cho quen dần là vừa rồi đấy. Con đã nói không thích là không thích mà. Mẹ thích thì tự đi cưới cô ta về đi. Chứ con có người yêu rồi. Cái gì? Con có người yêu từ lúc nào sao không nói cho mẹ biết? Nhà con bé đó gia cảnh ra sao? Con muốn đăng hộ đối với nhà mình không? Nhà cô ấy bình thường thôi mẹ. Mà mẹ lại nấu ăn cho xong đi. Con lên phòng lát con xuống ăn nhé. Ơ cái thằng này, mẹ đang nói chuyện với con mà bỏ đi vậy hả? Con với cái chán hết chỗ nói. Bóng Quần đã đi khuất lên trên phòng rồi, cho nên bà cũng đi nhanh lại nấu cho xong. Vừa nấu bà vẫn không ngừng thắc mắc về con bé mà Quân nói là người yêu. Cho đến khi con cá đang chiên bị cháy khét, bà mới hoàn hồn lại. Xong xuôi hết, bà gọi Quân xuống ăn. Trong bữa ăn, bà cố hỏi đến chuyện người yêu Quân, nhưng tuyệt nhiên Quân im lặng ăn rồi chạy lên phòng. Thành ra bà không hỏi thêm được gì nữa. Bà suy nghĩ chắc sẽ phải điều tra ra mới được. Lúc này ở nhà Hân thì bà Hoa đang thở dài, vì khi nãy bà Hoa đứng phía sau cánh cửa thấy con gái mình lấy tay lau mồ hôi cho Quân thì trong lòng ngẫm nghĩ chắc hai đứa nó có tình cảm với nhau rồi. Bà nghĩ con gái bà cũng lớn rồi, trước sau gì cũng có người yêu thôi, nên để nó tự do tìm hiểu. Bà nhìn ra Quân cũng là một chàng trai tốt, vì những lần Quân tới đây ánh mắt Quân nhìn con gái bà ấm áp lắm, nên bà hy vọng con bà sẽ được hạnh phúc chứ không phải giống như bà. Hân thì từ lúc về cũng giống như Quân, lâu lâu tự cười một mình vậy, đến nỗi nấu cơm cũng ca hát líu lo. Thời gian cứ thế trôi qua, Quân ngày ngày đều vào tầm xế trưa, mang đến nhà tôi hôm thì ly trà sữa, hôm thì trái cây bảo là ăn cho mát, rồi về liền, nên thành ra không gặp được mẹ với Khang. Còn hôm nay thì đến mang cho tôi bịch bánh tráng trộn. Tôi sợ người ta nghĩ mình lợi dụng Quân nên mới nói. Lần sau Quân tới chơi là được rồi, không phải mua cái gì cho Hân hết đâu nha. Mấy thứ này có đáng gì đâu. Chờ mai mốt lên Sài Gòn đi học, Quân hứa sẽ dẫn Hân đi ăn thật nhiều món ngon hơn nữa nha. Mỗi lần Quân đến đều mang cái này cái kia tới, Hân nhận hoài thấy ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, Quân đem cho người yêu của mình chứ có cho ai khác đâu. Hay Hân gọi Quân là anh đi, dù sao Quân cũng sinh trước Hân mấy tháng lận mà. Gọi anh đi cho tình cảm. Nghe Quân trêu như vậy, tôi bình thường đã ngại, nay mà gọi Quân bằng anh chắc ngại đến cỡ nào nữa. Thấy mặt tôi đỏ bừng lên, Quân cười rồi nói. Quân đùa Hân thôi, làm gì mặt đỏ bừng lên vậy, bây giờ chưa gọi anh thì mai mốt gọi cũng được mà. Tôi đang tính trả lời lại Quân thì thấy mẹ vừa ra đồng về, vai vác chiếc cuốc bỏ xuống bên hông nhà. Mẹ bước vô thấy Quân thì hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất. Còn Quân thì thấy mẹ tôi liền đứng lên cất tiếng nói. Dạ con chào cô ạ. Quân đấy hả con? Lâu lắm rồi cô mới gặp con đấy. Hôm nay tới chơi với em Khang hả? Dạ con cũng muốn đến nhà lắm mà tại Hân không cho đó cô. Nên hôm nay có việc đi ngang qua đây. Tiện thể con ghé vào thăm cô với em Khang luôn ạ. Cái con bé Hân này, bạn muốn đến nhà chơi sao mà không cho bạn tới vậy? Thôi trưa nay Quân ở lại ăn cơm với nhà cô nhé. Dạ con cảm ơn cô ạ. Con sẽ ở lại ăn thật no mới về nha cô. Ừ con muốn ăn bao nhiêu cũng được hết. À Khang đâu rồi Hân, sao mẹ không thấy em vậy? Ngồi nãy giờ mới nghe mẹ nhắc đến tên mình, tôi có chút ganh tị với Quân nên đá xéo Quân một cái rồi mới trả lời mẹ. Dạ Khang nó sang nhà bạn chơi rồi mẹ. Chắc lát nữa sẽ về thôi, mẹ yên tâm nha. Ừ mẹ hỏi cho biết vậy thôi đó mà. Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi, mẹ vào nhà nấu cơm cho. Mẹ mới ra đồng về mệt mà. Bây giờ mẹ tắm rửa thay đồ rồi nghỉ đi. Con nấu cơm cho nhé. Xong xuôi con sẽ gọi mẹ dậy ăn cơm nha. Mẹ không nói gì nữa, mà chỉ cười nhẹ xong gật đầu bước chân nhanh vào nhà để tắm. Nên thành ra còn mỗi tôi và Quân ngồi trước nhà. Tôi liền nói Quân ngồi đây chơi đi, để tôi xuống bếp nấu cơm. Nhưng Quân nhất định không chịu nghe, đòi đi theo phụ tôi cho bằng được. Thế là tôi nhờ Quân nhóm bếp giùm, còn tôi đi vo gạo nấu cơm xong thì sẽ thái thịt để kho và nhặt rau để nấu canh. Thấy Quân loay hoay mãi mà chưa nhóm bếp được, cho nên tôi đi đến bảo Quân đứng lên để tôi làm cho. Nhưng Quân cứng đầu đòi làm cho bằng được. Sau một hồi thì bếp lửa cũng cháy. Quân hí hửng nói với tôi bằng giọng đầy tự hào. Hân thấy Quân giỏi không? Đã nói là Quân sẽ làm được mà. Ừ, Quân giỏi thật đấy, được chưa? Còn bây giờ ra sau sửa sạch mặt đi. Mặt Quân dính đầy lọ rồi nè. Quân nghe vậy liền lấy tay sờ lên mặt, vuốt một cái rồi nhìn. Quả thật là có dính lọ. Trong đầu Quân chợt lóe lên suy nghĩ, sẽ quét lọ lên mặt Hân cho giống mình luôn. Nghĩ là làm liền, trong lúc Hân đang kho thịt không để ý. Quân tiến tới từ phía sau quẹt nhẹ lên má Hân hai đường, khiến Hân phải dừng lại kéo tay Quân ra ngoài rửa mặt cùng mình. Sau một hồi thì canh với thịt kho cũng nấu xong, cơm cũng vừa chín. Quân phụ tôi bê mâm cơm lên, còn mình thì bê nồi cơm. Tôi đi vào giường gọi mẹ dậy ra ăn cơm, thì cùng lúc đó Khang đi chơi cũng vừa về tới. Thấy Quân, Khang reo lên trong mừng rỡ rồi nói. Anh Quân đến đây à? Lâu quá em không thấy anh đến thăm em gì cả. À, Khang đi chơi về rồi đấy hả? Dạo này anh bận quá nên không đến thăm em được. Với lại chị Hân không cho anh đến nữa đấy. Mai mốt anh cứ đến nha, em bảo kê cho anh. Được vậy thì tốt quá, anh sẽ thường xuyên tới. Mà chuyện học hành sao rồi em? Có lên lớp không? Dạ, bình thường thôi anh. Tuy không có giấy khen nhưng em đỗ cấp 3 rồi. Anh chúc mừng em nhé. Cố gắng học tập cho mẹ với chị Hân vui nha. Có khó khăn gì thì cứ nói với anh giúp cho, đừng ngại gì hết. Dạ em biết rồi. Chị Hân ơi, mẹ ơi, ra ăn cơm này. Tôi với mẹ từ nãy đến giờ ở trong giường đã nghe hết những lời Quân nói với Khang. Mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng lắm. Vậy là bữa cơm nhà tôi hôm nay kéo dài hơn mọi khi vì Quân với Khang nói chuyện không ngừng. Ăn xong mẹ tôi đi vào giường nằm nghỉ. Tôi thì nhanh chân đi dọn dẹp, thành ra Quân với Khang ở trên nhà, vừa uống nước vừa nói chuyện với nhau. Công nhận tôi là chị nó, còn ở chung nhà với nó mười mấy năm, mà chưa bao giờ nó nói chuyện với tôi nhiều như nói với Quân. Có vẻ hai người họ khá hợp nhau. Dọn dẹp xong tôi lên nhà, thấy tôi hai người liền im bặt, Khang thì cười nham nhở nói. Thôi, chị Hân với anh Quân nói chuyện với nhau đi, em đi ngủ đây, tự dưng buồn ngủ quá. Ừ, buồn ngủ thì đi ngủ lẹ đi, không chỉ đánh cho một trận bây giờ. Khang từ nhỏ rất sợ bị tôi đánh, nên vừa nghe xong là nó quay sang Quân cười cười, rồi chạy tót vô giường. Quay sang Quân thì vô tình bắt gặp ánh mắt Quân cũng đang nhìn tôi, thành ra tôi há miệng chữ O luôn. Ổn định tinh thần lại rồi tôi mới nói. Ăn cơm xong rồi, giờ Quân về đi không người nhà lo lắng đấy. Quân muốn ở đây với Hân luôn, không muốn về nhà được không? Này, không được đâu đấy. Đi về đi, không Hân giận Quân bây giờ. Thôi, Hân đừng giở trò cũ sao hủ Quân nữa. Giờ muốn Quân về thì từ nay về sau gọi Quân là anh rồi xưng em đi. Là Quân về liền này. Quân vừa nói vừa làm vẻ mặt hết sức gian xảo. Miệng thì cười cười làm tôi quạo dễ sợ luôn. Nhanh tay kéo Quân ra phía trước nhà sau đó nói. Thật không? Chỉ cần gọi bằng anh là Quân chịu về phải không? Thật. Từ nay về sau, gọi là anh xưng em nha. Không thì Quân ở đây luôn đấy. Anh Quân về đi cho em ngủ trưa. Anh mà nhây nữa, em đánh anh bây giờ. Đấy, ngoan vậy có phải đáng yêu hơn không? Thôi em vào nhà đi, anh về nhé. Yêu em nhiều. Nói xong câu đó thì Quân bất ngờ tiến sát lại tôi. Rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi vì quá bất ngờ nên đẩy Quân ra. Rồi chạy thẳng vô nhà. Còn Quân thì cười lên xong cũng quay xe đạp để về. Vô tới nhà mà mặt tôi đỏ bừng lên. Tim thì đập thình thịch. Cảm giác biết yêu là như vậy sao? Đưa tay vỗ mặt cho bình tĩnh lại. Xong tôi cũng nhanh chóng leo lên giường ngủ một giấc. Thời gian cứ thế lại trôi qua. Hôm nay đang cho gà ăn thì bác đưa thư đi đến nhà tôi hỏi. Cho hỏi đây có phải là nhà của Nguyễn Ngọc Hân không? Dạ phải, con là Hân đây bác ơi. À, đây cháu có phong thư của trường gửi này. Ký tên vô chỗ người nhận giùm bác. Tôi với tay nhận tờ giấy rồi ký. Xong quay sang cầm phong thư bác đưa rồi nói. Xong rồi đây bác, cháu cảm ơn bác nhé. Không có gì đâu cháu. Thôi, bác đi đưa thư tiếp đây. Chào cháu nhé. Dạ, cháu chào bác ạ. Bác đưa thư đi thì tôi cũng nhanh chóng đi vô nhà. Ngồi xuống bàn mở phong thư ra. Thì đây đúng là giấy báo nhập học của trường gửi. Thời gian nhập học là đầu tuần sau. Mà hôm nay là thứ tư rồi. Vậy là tôi chỉ còn được ở nhà với mẹ và Khang mấy ngày nữa thôi. Nghĩ đến mà lòng tôi buồn não nề. Buổi tối hôm ấy ăn cơm xong, Khang xin mẹ qua nhà bạn chơi. Nên tôi ngồi một mình buồn quá, lại chui vào giường nằm tâm sự với mẹ. Mẹ ơi, chiều nay con có nhận được giấy báo nhập học của trường gửi rồi ạ. Thế hả? Bao giờ mới nhập học vậy con? Dạ, thứ hai tuần sau đó mẹ. Con tính chủ nhật sẽ đi xem, để xem chỗ ở thế nào luôn ạ. Ừ, như vậy cũng được. Để mai mẹ chuẩn bị đồ đạc để tới hôm con đi mà đem theo nha. Dạ, con đi học xa nhà rồi. Mẹ với em Khang ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dạo này con thấy mẹ ốm lắm rồi. Mẹ không sao đâu. Con chỉ cần yên tâm học hành là mẹ mừng rồi. Con gái mới lớn lại xa nhà. Nhớ giữ thân giữ mình nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. À, con có người yêu rồi mẹ ơi. Là Quân phải không? Mẹ thấy Quân cũng được. Con muốn yêu ai hay tìm hiểu ai, mẹ không ngăn cấm. Nhưng đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng nhiều đến việc học là được. Dạ, con nhớ rồi mẹ ạ. Thôi, mẹ ngủ sớm cho khỏe đi. Con ra trước nhà ngồi hóng mát tí rồi con vào nhé. Trời hôm nay oi bức quá. Ừ, ra rồi ngồi một tí rồi xem em Khang về chưa nha con. Hai chị em nhớ vào ngủ sớm nha. Tôi dặn mẹ xong thì bước xuống giường, đi ra trước nhà ngồi hóng gió. Thời tiết dạo gần đây khá thất thường, hôm thì lạnh tê tái, hôm thì nóng oi bức tới nỗi không thể nào ngủ được. Thật là khó chịu hết cảnh người. Đang thẫn thờ suy nghĩ, tôi chợt nghe tiếng bước chân của ai đâu đây. Vì bản tính tò mò nên tôi bước ra phía trước ngõ, để xem ngộ nhỡ có trộm thì sao. Ai dè tôi vừa định la lên thì có tiếng nói cất lên. Là anh đây. Tôi nghe vậy liền nhận ra ngay tiếng nói này chính xác là của Quân. Tôi cay cú quay lại đánh nhẹ lên người Quân một cái rồi mới nói. Anh đi đâu mà tối còn ở đây hù em, làm hết cả hồn, cứ tưởng trộm không đấy. Anh đến thăm em chứ đi đâu nữa. Tại hôm nay anh bận không đến được, sợ em trông nên ăn cơm xong, anh chạy tới nhà em liền này. Ai mà thèm trông anh chứ, tự đề cao mình quá rồi nha. Ừ, không ai trông vậy thôi, anh đi về vậy. Nghe Quân nói đi về, vẻ mặt tôi tự dưng có chút buồn. Có lẽ Quân cũng thấy, nên kéo tôi lại gần nhéo má tôi rồi cười nói. Anh đùa đấy, vậy mà bảo không trông anh đến. À, tuần sau anh phải lên Sài Gòn nhập học rồi. Bên trường em có giấy báo chưa? Có rồi anh, cũng tuần sau là nhập học đấy. Em tính chủ nhật sẽ lên sớm, rồi kiếm phòng để thuê ở nữa. Anh cũng tính chủ nhật này đi nè, hay em đi cùng anh đi cho an toàn. Ba mẹ anh có một căn nhà ở trên đấy. Em sang ở một đêm đi, rồi nhập học xong anh dẫn đi kiếm phòng trọ. Thôi, như vậy không tiện đâu, người khác thấy lại bàn tán không hay. Nếu vậy thì em rủ Hương đi cùng với tụi mình, rồi qua ở cùng em cho đỡ ngại. Thôi, để em hỏi Hương xem sao rồi suy nghĩ lại nữa. Ừ, em hỏi đi rồi nói anh biết nhé. Đừng ngại gì hết, anh là người yêu em, cho nên anh phải bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho em. Quân nói những lời như vậy khiến tôi cảm động thật sự, vì từ trước tới giờ chưa có ai quan tâm hay lo lắng cho tôi như vậy hết, ngoài mẹ và Khang. Nay có thêm Quân nữa, nên trong lòng tôi vui lắm. Chúng tôi nói chuyện vài ba câu nữa, thì tôi ngáp ngắn ngáp dài. Quân nhìn biết tôi buồn ngủ, nên bảo tôi. Thôi, em vào nhà ngủ đi, anh cũng đi về để mẹ ở nhà trông. Dạ, anh về cẩn thận nhé. Anh biết rồi, em vào đi, chúc em ngủ ngon. Tôi cười rồi chờ Quân đi hẳn mới vào nhà. Tính đóng cánh cửa lại, thì Khang cũng vừa về tới. Tôi buồn ngủ quá nên nói Khang. Sau này đi chơi về trễ vậy, làm chị đợi nãy giờ. Thôi đóng cửa rồi đi ngủ đi nha. Chị ngủ trước đây. Dạ, chị hai vô ngủ đi. Em đóng cửa rồi ngủ liền. Không kịp trả lời Khang, tôi đi thật nhanh tới giường, rồi chùm mền ngủ một hơi, tới khi tiếng gà gáy cất lên. Tôi giật mình thức dậy, làm hết công việc xong xuôi. Tôi xin mẹ đạp xe tới nhà Hương, để hỏi nó bao giờ lên Sài Gòn, và cả chuyện Quân nói với tôi lúc tối nữa. Đạp xe gần 30 phút, thì tôi cũng tới nhà Hương. Tôi đứng ở cổng định bấm chuông, thì thấy Hương đang ngồi trên chiếc xích đu nên vội gọi. Hương ơi, Hương ơi! Tôi sợ Hương không thấy, nên vừa gọi vừa giơ tay lên vẫy. Cuối cùng nó cũng thấy tôi, nên chạy thật nhanh ra mở cổng, rồi kéo tôi vô chiếc xích đu ngồi cùng rồi hỏi. Đến nhà tìm tao có chuyện gì không? Từ hôm lên trường tới nay tao mới gặp lại mày đấy. Nhớ mày quá đi. Tao cũng nhớ mày lắm ấy. Tao tới hỏi bao giờ mày lên Sài Gòn nhập học đó mà. Tao đang tính chủ nhật này lên nè, mày lên cùng tao luôn đi. Ừ. Tao cũng tính vậy đó, mà hôm qua Quân đến nhà tao, nói tao rủ mày đi lên cùng với tụi tao luôn. Tối chúng mình ở nhà Quân trên đấy, xong sáng nhập học xong Quân đưa tụi mình đi kiếm phòng trọ. Mày thấy vậy được không? Ừ, vậy cũng được. Thế thì hẹn nhau sáng chủ nhật đi nhé. Mày vào nhà chơi với tao một tí rồi hãy về, chứ vừa mới tới mà đã lo về rồi. Thôi để khi khác đi, lên Sài Gòn mình ở cùng nhau tha hồ mà chơi. Giờ tao về nấu cơm cho mẹ đã nha. Ừ, mày nói vậy thì thôi, về đi, ba nha. Tôi vẫy tay chào Hương rồi đạp xe đi về. Vừa tới nhà tôi thấy mẹ để phía trước nào là trứng gà, gạo, thêm một ít rau củ. Tôi tiến đến hỏi mẹ. Mẹ mua gạo trứng với rau củ làm gì mà nhiều thế? Nhà mình vẫn còn mà. Mẹ mua cho con đem lên Sài Gòn đấy. Chứ ở nhà mẹ với em có ăn bao nhiêu đâu. Thôi mẹ để ở nhà đi, chờ con lên xem chỗ ở như thế nào rồi mẹ gửi lên cho con nhé. Chứ chưa kiếm được phòng con không biết để ở đâu luôn ấy. À vậy cũng được, lên trước sắp xếp cho ổn rồi gọi mẹ. Mẹ gửi lên cho nha. Dạ mẹ. Mới hôm qua là thứ năm mà nay đã là thứ bảy rồi. Vậy là chỉ còn tối nay tôi được ở nhà với mẹ và Khang. Ăn cơm tối xong tôi vào giường đem quần áo ra sắp xếp bỏ vào ba lô. Để ngày mai đi cho nhanh. Khang hôm nay lạ lắm, đôi mắt nó buồn hiu, ít nói hơn hẳn. Tối nào ăn cơm xong cũng xin mẹ cho đi chơi, mà nay lại ở nhà ngồi trầm tư suy nghĩ. Thấy nó như vậy tôi quả thật không đành lòng, nên ngưng gấp quần áo lại, đi ra ngồi nói chuyện với nó. Này Khang, có chuyện gì không vui hả? Sau này chị hai thấy em lạ quá, không đi chơi với bạn nữa hả? Dạ không, mai chị lên Sài Gòn đi học rồi. Em muốn ở nhà với chị thôi. Trời, chị đi học rồi có thời gian rảnh chị sẽ về thăm cả nhà mà. Khang ở nhà nhớ chăm sóc mẹ cho chị nhé. Dạ, em biết rồi. Thôi chị hai vô xếp quần áo đi. Em ngồi hóng gió tí rồi em vô. Tôi gật đầu rồi bước vô giường. Định tranh thủ xếp cho xong. Thì thấy mẹ đã ngồi đấy từ bao giờ. Đôi mắt mẹ đỏ hoe. Hình như mẹ vừa khóc. Tôi tiến lại gần ôm mẹ thật lâu. Nước mắt tôi cũng từ từ rơi xuống. Tôi thương mẹ tôi quá. Nhìn cảnh này tôi thật sự không muốn đi học nữa. Chỉ muốn ở nhà với mẹ với Khang thôi. Mẹ thấy tôi ôm lâu như vậy thì mới nói. Con gái lớn rồi mà khóc nhè vậy. Thả mẹ ra để mẹ xếp quần áo phụ cho xong. Rồi còn đi ngủ sớm mai đi nữa. Dạ con có khóc đâu. Nước mắt tự rơi đó chứ. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Này, cầm lấy ít tiền lên đó mà trang trải nhau con. Mẹ chỉ có bấy nhiêu thôi. Để mẹ ráng gom góp rồi mẹ gửi cho. Dạ, thôi mẹ con mình cùng ngủ sớm đi nha mẹ. Mẹ xoa đầu tôi, rồi mỉm cười gật đầu nằm xuống ngủ. Tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc vang lên, tôi giật mình thức dậy, luống cuống sợ trễ giờ xe nên chạy đi thật nhanh. Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Đi xuống nhà bếp, tôi ăn vội miếng cơm, rồi uống thuốc say xe. Vì lần đầu đi xa nhà tôi sợ say xe, nên uống cho chắc. Xong xuôi hết thì tôi đi vô giường lấy chiếc ba lô ra. Tôi chợt nhớ tối qua mẹ có đưa tiền cho mình, nên mở ba lô tôi lấy 2 triệu để trang trải, còn để lại 1 triệu dưới gối cho mẹ. Bước ra trước nhà thì thấy mẹ và Khang đứng sẵn trước rồi. Tôi tiến lại ôm chầm mẹ và Khang nói. Con đi nhé mẹ, mẹ với Khang ở nhà, không cần ra ngoài đợi xe với con đâu. Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập cho tốt nha con. Tôi dạ mẹ, rồi quay người bước chân đi thật nhanh, vì tôi sợ nếu còn đứng thêm một chút nữa, tôi sẽ òa lên khóc mất. Đi bộ gần 20 phút thì tôi cũng ra tới chỗ xe hay đón khách. Phía xa kia, tôi đã thấy Quân và Hương đứng chờ mình rồi. Tôi chạy thật nhanh lại, thì cũng là lúc xe khách vừa tới. Chưa kịp nói với nhau câu gì hết, thì đã vội vã leo lên xe rồi. Tôi ngồi bên chỗ cửa sổ, kế tiếp là Quân. Còn Hương thì nó giành ghế trước kế anh tài xế rồi. Tôi ngồi được một lúc thì tự dưng cơn buồn nôn ảo đến. Dặn lòng mình uống thuốc rồi thì sẽ không nôn nữa. Nhưng ai dè tôi nôn đến xanh mặt, khiến Quân ngồi kế bên lo lắng, vỗ lưng rồi lại lấy nước phục vụ cho tôi. Nôn xong tôi cảm thấy dễ chịu hơn một tí, nhìn sang Quân nói. Cảm ơn anh nha, sáng nay em có uống thuốc rồi, mà sao vẫn say xe vậy không biết. Chắc thuốc chưa ngấm đấy. Thôi em mệt thì tựa vào vai anh ngủ một giấc cho khỏe đi, đến nơi anh gọi em dậy. Dạ, vậy cũng được. Em ngủ đây nha. Nói xong tôi trùm chiếc nón của áo khoác lên rồi tựa đầu vào vai Quân ngủ. Không biết ngủ đến bao lâu mà tới khi Quân gọi dậy thì chúng tôi đã tới bến xe miền Đông rồi. Đeo ba lô đi xuống, đầu óc tôi cứ lâng lâng như trên mây. Cũng may có Hương đỡ, không thôi là té rồi. Quân thì nhanh chóng gọi một chiếc taxi chở ba chúng tôi về ngôi nhà mà Quân nói. Đi tầm 30 phút thì cũng tới. Vừa xuống xe tôi nhìn thấy ngôi nhà thật sự rất lớn, còn kín cổng cao tường nữa. Không ngờ nhà Quân lại giàu đến như vậy. Thấy tôi ngơ ngác nhìn há hốc miệng, Quân đi tới cầm tay tôi nói. Em với Hương vào nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe. Hôm qua anh đã gọi nói cô giúp việc dọn phòng cho cả hai rồi. Dạ, em cảm ơn anh nhé. Quân chỉ cười mà không nói gì, sau đó mở cổng ra cho tôi và Hương vô. Nhưng vừa bước vô tới bậc thang đầu tiên, tôi đã nghe tiếng bước chân cùng giọng nói của một cô gái phát ra từ trong nhà. Tôi với Hương vô cùng ngạc nhiên vì tôi nghĩ nhà này chỉ có cô giúp việc thôi. Giờ tự dưng ở đâu xuất hiện tiếng nói của một cô gái vậy? Vẫn chưa hết bàng hoàng thì cô gái ấy đã đi tới chỗ hai chúng tôi rồi. Nhìn thấy là biết ngay con nhà giàu rồi vì cô ta mặc nguyên chiếc váy màu đỏ chói cùng với mùi nước hoa khá nồng nàn. Đi lại gần chỗ chúng tôi, cô ta hất tóc xong chỉ tay về phía hai chúng tôi mà nói. Này, hai cô là ai mà dám bước chân vào nhà này vậy? Tính ăn trộm giữa ban ngày ban mặt hay gì? Có tin tôi gọi công an bắt hai cô không? Tôi với Hương nghe thì há hốc miệng, chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng Quân phía sau vang lên. Có chuyện gì vậy? Sao em với Hương còn chưa vô nhà, đứng đây nắng rồi ốm sao? Thôi, cảm ơn ý tốt của anh, em không dám vô nhà anh nữa đâu. Có người vừa bảo em là ăn trộm, rồi còn đòi gọi công an tới bắt tụi em này. Em sợ quá anh ơi. Quân nghe tôi nói tới đây, thì vẻ mặt đang đẹp trai bỗng nhiên trở nên đầy khó chịu. Hai mắt liếc quanh thì rơi ngay vào tầm ngắm Thục Oanh. Thục Oanh đứng nãy giờ không thấy Quân đả động gì đến mình, vốn dĩ cũng đã ấm ức lắm rồi. Bây giờ lại thêm ánh mắt giống như muốn giết người của Quân, nên liền dùng mình, xong tươi cười tiến lại gần nói. Chào anh Quân, lâu lắm rồi em mới gặp anh đấy. Dạo này anh có khỏe không? Thục Anh đấy à? Ai cho em tới đây vậy? Nhà này anh là chủ, chứ không phải là em đâu. Mà em bảo khách của anh là ăn trộm này nọ. Dạ, bác gái gọi em tới đây. Vì hôm nay anh lên Sài Gòn, nên em qua nấu cho anh món ăn hồi trước khi về quê. Anh thích ăn đấy. Còn hai chị này, tại vì em thật sự không biết đây là khách của anh, nên mới nói vậy. Hai chị cho em xin lỗi nhé. Thôi em đi về đi, sau này không có sự cho phép của anh, em không được tùy tiện bước vào nhà anh như hôm nay nữa nghe chưa. Tôi đứng nãy giờ thì cũng biết được cô ta là Thục Anh rồi. Thục Anh nghe Quân nói nặng lời với mình như vậy thì liền tỏ vẻ mặt đáng thương, hai mắt ứa lệ nghẹn giọng nói. Dạ em biết rồi, xưa nay có bao giờ anh nặng lời với em như vậy đâu, mà bây giờ vì hai người này mà anh nói chuyện với em như vậy. Thế thôi em chào anh, em về. Nói xong câu này không chờ Quân trả lời thì cô ta hất hàm nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, xong quay người chạy thật nhanh ra phía cổng, vẫy một chiếc taxi rồi đi mất tăm. Tôi với Hương nãy giờ đứng nghe hai người họ nói chuyện mà mỏi hết cả chân nên nhanh chóng đi vô nhà. Vừa vô thì lại gặp ngay cô giúp việc nhà Quân. Cô nói: phòng của hai cô ở trên lầu, để tôi dẫn hai cô lên nhé. Dạ con cảm ơn cô ạ. Con tên là Hân, còn đây là Hương. Cô gọi tên bọn con đi cho thân mật. À vậy cũng được mà. Cô tên Tám, hai đứa cũng gọi cô Tám đi cho thân mật nhé. Thôi hai đứa đi nhanh chân rồi lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe, đi xa chắc mệt lắm. Dạ. Lên tới phòng rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi thay quần áo xong, tôi ra mượn điện thoại của Hương gọi về cho mẹ. Tiếng tút tút bắt đầu vang lên thì đầu dây bên kia cũng lên tiếng. Alo, cho hỏi ai thế? Dạ con là Hân đây mẹ ơi. Hân đấy hả con? Con lên tới nơi chưa? Có mệt lắm không? Rồi tìm được phòng trọ chưa? Con lên tới nơi rồi mẹ ạ. Con đang ở cùng với Hương. Mai nhập học xong con đi tìm phòng mẹ ạ. Mẹ với em Khang ở nhà, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, con ở trên đấy cũng như vậy nhé. Dạ, vậy thôi con tắt máy trả cho Hương nhé mẹ. Con chào mẹ ạ. Ừ, chào con gái của mẹ nhé. Nói chuyện với mẹ xong, tự dưng nỗi nhớ nhà từ đâu ập tới, làm khóe mắt tôi cay cay. Ban nãy tôi nói dối mẹ là mình ở với Hương vì không muốn mẹ lo lắng, không muốn phải suy nghĩ nhiều. Đang suy nghĩ thì Hương trong phòng tắm đi ra vỗ vai tôi hỏi. Sao thế? Nhớ nhà rồi hay sao mà mắt rưng rưng thế kia? Ừ, tao nhớ nhà rồi mày ạ. Trước giờ có bao giờ tao đi xa nhà đâu. Giờ cảm thấy chưa quen lắm. Thôi, từ từ rồi cũng quen mà. Thấy tao không, vẫn vui vẻ như thường chứ có gì đâu. Chưa kịp trả lời Hương thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Tôi chạy ra mở thì gặp cô Tám ban nãy. Cô nói: cậu Quân mời hai đứa xuống ăn cơm trưa kìa. Hai đứa xuống nhanh nhé, cô đi xuống trước nha. Dạ tụi con xuống liền đây ạ. Tôi và Hương nhanh nhanh chóng chóng đóng cửa phòng rồi đi xuống. Đã nhìn thấy Quân ngồi ở đó đợi rồi. Thấy tôi, Quân mỉm cười đứng dậy, kéo ghế ra cho tôi ngồi rồi nói: em còn mệt không? Sáng ăn một ít rồi lên nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Hương cũng ăn nhiều lên nhé. Em khỏe rồi anh, không sao đâu. Ừ, vậy được rồi. Thôi, mọi người ăn đi. Trong bữa ăn, Quân gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn. Tôi ngại vì có Hương ở đây sợ nó buồn, nên cũng gắp đồ ăn lại cho nó. Ăn xong Hương nói buồn ngủ, nên lên phòng ngủ trước. Thành ra còn mỗi tôi với Quân ngồi ở dưới. Tôi xưa nay vẫn luôn cảm thấy ngại khi ở gần Quân, nên cũng nhanh chóng nói. Vừa rồi em ăn hơi no, nên em ra xích đu phía trước ngồi cho tiêu cơ một tí nhé. Ừ, em đi đi. Tôi rón rén đi thật nhanh ra ngoài, chạy tới chỗ xích đu ngồi, vừa ngắm cây cảnh hoa lá, vừa ngắm bầu trời thật bình yên. Còn về phía Thục Anh, sau khi từ nhà Quân trở về, cô ta chạy lên phòng ấm ức khóc lóc đập phá đồ đạc, bỏ luôn cả bữa cơm. Bà Trang thấy con gái mình như vậy xót quá, liền mở cửa chạy vào ôm Thục Anh hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy con? Lúc sáng đi vẫn bình thường vui vẻ, mà bây giờ trở về lại thành thế này. Ai làm gì con gái mẹ buồn vậy? Mẹ ơi, anh Quân hôm nay vì hai đứa con gái lạ hoắc quê mùa ở đâu xuất hiện mà mắng con không ra gì hết. Cái gì? Thằng Quân nó dám mắng con à? Để đấy, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con gái cưng của mẹ nhé. Dạ, mà con thấy ánh mắt anh Quân nhìn một trong hai con nhỏ đấy lạ lắm, kiểu quan tâm sao ấy. Chắc bạn bè ở dưới quê của nó thôi, không có gì đâu con. Trước sau gì con cũng là vợ nó mà, yên tâm đi con. Bây giờ xuống ăn cơm đi, không đói nha con. Dạ, thôi mẹ về phòng đi, con xuống nhà ăn cơm. Khuyên nhủ con gái xong xuôi thì bà về phòng mình. Lúc này ông Bằng đang làm việc, thấy vợ vào thì ngừng tay lại, vừa xoa vầng thái dương vừa nói. Bà cứ chiều con Thục Anh miết đi rồi nó sinh hư. Con gái con nữa lớn to xác rồi mà không làm được gì nên hồn cả. Suốt ngày ăn chơi mua sắm là giỏi. Ông nói gì vậy? Tôi với ông có mỗi mình nó là con. Bây giờ không chiều nó thì chiều ai nữa? Thôi thôi, tôi không muốn nói chuyện với bà nữa. Hai mẹ con bà làm gì thì làm. Đừng bao giờ làm mất mặt tôi với cái gia đình nhà này. Nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai mẹ con bà đâu. Tôi có làm gì đâu mà ông nói vậy. Tôi nói trước cho mẹ con bà biết đấy. Người ta nói đúng con hư tại mẹ không sai mà. À, tôi nghe nói thằng Quân lên Sài Gòn học rồi đấy. Lo bảo con Thục Anh tìm cách chiếm lấy tình cảm của nó đi. Để hôn ước kia mau có hiệu lực. Tôi biết rồi, ông đừng có nói nữa. Nói với vợ xong thì ông Bằng đi về phía giường nằm ngủ, để bà Trang đứng ấm ức vì những lời nãy khi ông nói. Tôi ngồi trên xích đu được một lúc thì ai kia ở trong nhà buồn quá không chịu được nên phải đi ra chỗ tôi ngồi xuống kế bên mà nói. Anh xin lỗi vì chuyện lúc sáng nhé. Cô ta là Thục Anh, cháu gái, bạn của ông nội anh. Khi xưa hai người họ có giao ước, nếu nhà ai sinh được con gái, nhà kia sinh con trai thì sẽ kết thành thông gia. Cho nên cô ta cứ đeo bám anh biết. Thì ra cô ta là vị hôn thê của anh, cho nên mới tự do vô được nhà anh như vậy, lại còn bảo em là ăn trộm. Thiệt là tức quá mà. Thôi, công chúa xinh đẹp của anh đừng tức giận nữa mà. Anh thề, anh không có gì với cô ta cả. Anh chỉ có mình em thôi. Thật không? Em mà biết anh có gì với cô ta thì anh liệu hồn đấy. Anh biết rồi mà. Thôi, ngồi ở đây nãy giờ rồi. Bây giờ em vào ngủ sớm đi. Mai anh đưa đi nhập học nhé. Ủa, anh còn phải đi nhập học mà. Đưa em đi rồi anh đến trễ thì sao? Không sao, anh canh thời gian được mà. Phải đưa công chúa của anh đi thì anh mới yên tâm được. Dạ, vậy cũng được. Thôi, mình vào ngủ đi. Nói xong, chúng tôi nắm tay nhau vào nhà. Bàn tay Quân nắm trọn bàn tay tôi. Cảm giác ấm áp lắm. Khi bước tới cửa phòng thì Quân tiến lại, hôn lên trán tôi một cái, sau đó nói: chúc công chúa xinh đẹp của anh ngủ ngon. Vào phòng ngủ đi, mai anh qua gọi dậy nhé. Tôi ngại nên đỏ hết mặt, chỉ quay lại chúc Quân ngủ ngon, rồi mở cửa phòng chạy thật nhanh lên giường trùm mền rồi ngủ. Quân thấy Hân như vậy thì cười, xong cũng nhanh chân vào phòng ngủ. Chẳng biết ngủ bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập thì tôi với Hương mới tá hỏa tung chăn bật dậy. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy Quân đứng ngay trước mặt, nhìn lại mình đầu xù tóc rối, chưa vệ sinh cá nhân nên tôi lật đật đóng cửa lại. Quân đứng ngoài phì cười bảo: hai người vệ sinh cá nhân xong thay quần áo rồi xuống ăn sáng nhé. Tôi không trả lời nữa mà chạy vô nhà vệ sinh đánh răng cùng Hương. Xong xuôi, tôi chọn bộ đồ đẹp nhất của mình có thay ra rồi cột tóc cao lên. Hương thì mặc đồ đẹp hơn tôi một tí, vì nhà nó có điều kiện mà. Hai đứa tôi nhìn nhau trong gương, nở một nụ cười thật tươi rồi bước xuống nhà. Cũng như ban tối, Quân đứng lên kéo ghế cho tôi, làm Hương tươi cười nói: qua nay tâm hồn cô đơn này chứng kiến cơm chó của hai người nhiều quá rồi nhớ. Có đâu, mày lại tào lao rồi đấy. Ngồi xuống ăn sáng lẹ lên rồi lên trường này. Ừ, ăn đi rồi tao book Grab taxi đi nhé. Quân đang ăn, nghe Hương nói thì dừng lại quay sang tôi nói: Hương, để Quân đưa cả hai đến trường cho an toàn. Hai người mới lên chưa quen thuộc đường xá, lỡ gặp kẻ xấu thì sao? Đúng rồi đó Hương. Thôi, để Quân đưa mình đi đi nha, được không? Ừ, vậy cũng được. Thôi, ăn lẹ đi, không muộn giờ rồi. Ăn xong, cả ba chúng tôi đi ra trước nhà thì đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu sẵn. Thấy chúng tôi đi tới, bác tài xế mở cửa sẵn luôn. Tôi với Hương ngơ ngác vì độ giàu của nhà Quân luôn. Hương ngồi phía trước với bác tài xế, còn tôi và Quân ngồi ở phía sau. Quân sợ tôi lại bị say xe như hôm qua nên bảo bác tài tắt điều hòa rồi hạ cửa kính cho gió thổi vào để tôi thoải mái. Đi tầm 30 phút thì chúng tôi cũng đã tới trường học. Bước xuống xe thì tiếng Quân vọng ra nói: chúc cả hai nhập học tốt đẹp nhé, lát nữa chờ anh tới đón nha. Dạ, em cũng chúc anh nhập học tốt nha, bye anh. Nói xong hai chúng tôi nắm tay tung tăng bước chân vào trường. Vào trường chúng tôi cũng được xếp học chung lớp, vì đây là trường chuyên về mầm non nên hầu hết toàn bộ là nữ, chỉ có duy nhất mỗi bác bảo vệ là nam thôi. Tôi và Hương rủ nhau làm quen với các bạn trong lớp. Một lúc sau thì quen được Lan. Bọn tôi nói chuyện khá hợp. Sau đó cô giáo chủ nhiệm tới dẫn cả lớp đi tham quan trường. Cô nói là vì chúng tôi là sinh viên năm nhất nên còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm, để cô dẫn đi cho dễ. Sau khi tham quan xong thì chúng tôi về lớp ghi chép lại lịch học rồi ra về. Lan, cô bạn mới quen trước lúc ra về thì muốn rủ tôi và Hương đi uống nước, nhưng tôi từ chối, bảo là mình có việc bận rồi, hẹn cô ấy khi khác. Tôi và Hương đứng chờ ở cổng trường tầm 10 phút thì Quân tới. Quân mở cửa đi xuống nhìn tôi cười rồi nói: anh xin lỗi nhé, tại vô giờ cao điểm nên anh bị kẹt xe tới trễ, làm em và Hương chờ lâu rồi. Không có gì đâu anh, thôi mình về đi, rồi còn đi tìm phòng trọ nữa. Ừ, thôi em với Hương lên xe đi không nắng. Nói rồi chúng tôi bước lên xe, vẫn chỗ ngồi như lúc ban sáng. Quân quay sang tôi hỏi. Sáng nay nhập học thế nào, ổn hết không em? Có gì cần anh giúp đỡ không? Dạ không anh, mọi thứ ổn à? Bây giờ đi tìm phòng trọ thôi là được rồi. Em và Hương muốn tìm phòng gần trường không? Để anh hỏi bạn anh xem. Nhà nó có căn nhà để trống đang cần cho thuê. Khu vực đó gần trường của em học mà an ninh cũng tốt nữa. Tôi với tay lên phía trước hỏi Hương. Này Hương, mày thấy thế nào? Có được không? Ừ, tao sao cũng được. Bên đấy giá cả thế nào vậy Quân? Quân cũng chưa hỏi nữa. Hay bây giờ chúng ta về nhà đi. Để lát về Quân gọi hỏi nó xem. Rồi ngày mai qua xem nhà nhé. Ừ, cảm ơn Quân trước nha. Quân cho Hương với Hân ở nhờ bữa nữa nhé. Không có gì đâu, Hương đừng khách sáo. Bạn bè với nhau cả mà. Xe chạy một lúc thì cũng về đến nhà. Quân xuống xe trước mở cửa cho tôi và Hương dùm bác tài xế. Hương muốn tôi và Quân có không gian riêng nên nó nhanh chân đi vô nhà trước. Hai chúng tôi nắm tay nhau đi vô sau. Vô nhà thì gặp cô Tám đang lau nhà. Tôi ngại nên liền buông tay Quân ra. Chào cô rồi chạy lên phòng. Vô phòng thấy Hương đang ngồi buồn buồn nên tôi đi lại gần hỏi. Sao vậy Hương? Có chuyện gì buồn hả? Hay chuyện Quân kiếm phòng hộ mình? Ừ, tao đang suy nghĩ về chuyện đó. Quân giúp đỡ tìm thì mình đỡ cực rồi. Nhưng tao sợ tụi mày mới yêu nhau chưa bao lâu mà Quân làm thế. Sợ người ta nói mày lợi dụng Quân thôi. Thôi, cứ để Quân gọi điện hỏi bạn xem. Khu vực đó an ninh tốt mà gần trường. Tụi mình đi lại cũng tiện mà. Ừ, mày đi thay quần áo đi cho thoải mái, tao nằm nghỉ tí. Tôi gật đầu rồi đi thay quần áo. Còn Quân vào phòng là lấy ngay điện thoại ra gọi cho Hưng, bạn học cùng lớp trước kia của mình. Đầu dây bên kia vừa alo thì Quân nói ngay. Alo, Hưng đấy phải không? Tao Quân đây này. À, Quân A3 đấy hả? Lâu quá không gặp mày. Lên Sài Gòn chưa? Tao mới lên hôm chủ nhật này. Có chuyện muốn nhờ mày giúp đây. Chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. À, thì nhà tao có căn nhà để trống ở quận 5. Mà nay người yêu tao lên học. Ngôi nhà đó gần trường của cô ấy. Giờ tao muốn cô ấy sang ở, mà sợ cô ấy ngại nên nhờ mày nói là nhà của mày cho thuê nhé. Không thành vấn đề, bạn mình có người yêu rồi sao? Hôm nào phải dắt đi giới thiệu cho bạn bè biết đấy nhé. Ok, nhớ giúp tao đấy nhé. Cô ấy hỏi tiền thuê phòng thì bảo 2 triệu một tháng thôi nha. Mai tao dẫn cô ấy sang xem. Mày qua đấy sớm tí nhé. Lát tao nhắn địa chỉ cụ thể cho. Biết rồi. Hẹn hôm nào làm vài chai nha. Ok, thôi tao tắt máy đây. Nhớ giúp tao đấy. Không chờ Hưng trả lời lại thì Quân đã tắt máy luôn rồi soạn tin nhắn gửi địa chỉ qua cho Hưng. Xong xuôi hết, Quân thở phào nhẹ nhõm đi thay quần áo rồi sang gõ cửa phòng Hân. Đang nằm trong phòng mơ màng ngủ, nghe tiếng gõ cửa tôi giật mình bật dậy, bước xuống giường mở cửa. Nhìn thấy Quân tôi hỏi. Anh sang tìm em có chuyện gì không? Đang ngủ mà bị anh làm cho tỉnh rồi này. Anh không biết em đang ngủ nên lỡ làm mất giấc ngủ của em rồi. Mà giờ tỉnh rồi thì xuống ăn cơm đi. Gọi cả Hương luôn nhé. Anh có chuyện muốn nói với cả hai. Dạ anh xuống trước đi. Em gọi Hương rồi em xuống ngay. Ừ anh xuống trước đây. Quân quay đi thì tôi lại giường gọi Hương dậy rồi cùng nhau xuống nhà ăn cơm. Trong bữa cơm Quân nói. Lúc nãy anh đã gọi điện thoại cho bạn anh rồi. Nó nói mai chúng ta có thể xem qua nhà nhé. Cả hai thấy sao? Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu. Thôi, mọi người ăn cơm đi không nguội mất. Ăn nhiều vào cho có sức khỏe nhé. Chúng tôi ăn uống xong thì lại lên phòng ngủ nữa. Chẳng mấy chốc lại béo lên mất thôi. Buổi chiều tôi thức dậy rủ Hương xuống vườn dạo chơi cho khuây khỏa. Bởi vì hôm qua tôi thấy vườn có rất nhiều hoa. Cả hai ngồi trên chiếc xích đu nói chuyện lúc trước, khi còn ở quê làm tôi nhớ nhà quá, nhớ mẹ và nhớ cả Khang. Không biết bây giờ ở nhà mẹ đang làm gì, chắc mẹ cũng buồn và nhớ tôi lắm. Hương thì ngày nào nó cũng được ba mẹ gọi lên hỏi thăm, nên nó bình thường lắm. Ngồi được một lúc thì trời đã nhem nhuốc tối, cho nên chúng tôi lại vào nhà. Thấy Quân ngồi ở ghế sofa chăm chú nhìn vào màn hình laptop, nên tôi rón rén đi tới hù một cái, làm Quân hết hồn. Khuôn mặt chuẩn bị quạo mà nhìn sang thấy tôi lại tươi cười nói. Tối nay cả hai có muốn ra ngoài chơi không? Anh dẫn đi nhé, rồi ăn ở ngoài luôn. Thật không? Qua này ở trong nhà miết không khí ngột ngạt quá. Đi ra ngoài cho thoải mái không Hương? Ok, tao cũng muốn ngắm thành phố về đêm như thế này quá. Vậy bây giờ cả hai lên tắm rửa đi, anh gọi cho thằng bạn anh đi chung cho vui nha. Sao cũng được hết, cho anh quyền quyết định đấy. Nghe tôi nói vậy, Quân chỉ gật đầu mỉm cười, rồi gọi cho ai đó. Tôi chỉ nghe đầu dây bên kia nói ok thôi. Tôi với Hương lại kéo tay nhau lên phòng để tắm. Hương tắm trước, còn tôi ngồi lấy đồ ra xem bộ nào mặc được không. Nhưng đáng tiếc là không có bộ nào cả. Tôi ngồi ủ rũ, thì phía cửa phòng lại có người gõ cửa. Ra mở cửa thì thấy Quân đưa cho tôi một túi đồ. Mở ra xem thì có một chiếc váy xòe màu hồng nhạt rất dễ thương, cùng đôi giày búp bê nữa. Tôi tò mò hỏi. Chiếc váy này với đôi giày ở đâu ra vậy anh? Đừng nói là anh đi mua cho em đấy nhé. À, lúc chưa ăn cơm xong anh chạy đi mua đấy. Thế sao, hợp với em không? Để hôm nào rảnh, anh dẫn em đi mua vài bộ quần áo mới nhé. Thôi, quần áo em có mà, không phải mua nữa đâu. Em cảm ơn anh nha. Chiếc váy với đôi giày xinh lắm. Thay vì cảm ơn thì hôn anh một cái đi. Lát nữa đi dạo em mặc bộ đồ này nhé. Tôi chuẩn bị nhón chân lên tiến gần lại. Quân thì bất ngờ Hương mở cửa phòng tắm đi ra. Tôi ngại quá nên chỉ kịp để Quân ra rồi đóng nhanh cửa lại. Cầm túi đồ trên tay để xuống giường. Hương thấy nên hỏi. Túi đồ ở đâu thế? Quân mua cho hả? Ừ, Quân mua cho tao để lát mặc đi dạo đó. Lát nữa mày cũng mặc váy cùng với tao luôn nha. Nhất Hân nhé, có người yêu tâm lý quá trời. Mua cả váy với giày cho bạn gái thì còn gì bằng. Thôi đừng trêu tao nữa, tao đi tắm đã nha. Mày tranh thủ lau tóc cho khô rồi thay quần áo đi. Nói rồi tôi bước vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra mặc chiếc váy Quân mua thật sự rất vừa vặn. Hương đang chải tóc, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi khẽ nức nở. Không ngờ tên Quân này cũng có mắt thẩm mỹ đấy. Hân nhà ta mặc lên chẳng khác gì công chúa cả. Ngại quá, mày mà khen tao nữa, tao nổ banh mũi luôn này. Thôi đợi tao chải tóc rồi xuống, không Quân đợi lâu nữa. Hai chúng tôi chải tóc xong thì bước xuống, thấy có một người đang đứng nói chuyện với Quân. Đúng lúc Quân đang quay mặt lại phía cầu thang nhìn thấy chúng tôi, Quân nói với người kia. Giới thiệu với mày, đây là Hân, bạn gái tao. Còn đây là Hương, bạn của bạn gái tao, chưa có người yêu nha. Chào hai em nhé, anh là Hương, bạn của Quân. Cũng là chủ của căn nhà ngày mai các em đến xem này. Người yêu của Quân xinh gái quá. Tôi nghe Hương bạn anh nói vậy nên liền trả lời. Cảm ơn anh đã quá khen. Thôi chúng ta đi đi để còn về sớm. Thế thì đi thôi. Hương chở Hương nhé, còn Hân đi với tao. Ok, Hương đi với Hương có được không đấy? Được mà, mày đừng lo. Nói rồi bốn người chúng tôi đi ra phía trước cổng. Hôm nay Quân không đi xe hơi nữa mà chuyển sang đi xe máy. Có lẽ Quân cũng nghĩ đi xe máy tiện hơn. Suốt dọc đường đi, chúng tôi ghé mua rất nhiều thứ. Nào là trứng gà nướng, bánh trắng trộn, trà sữa, cá viên chiên, rồi lại đi tới công viên ngồi ăn. Vừa ăn chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Hưng từ lúc biết Hương chưa có người yêu thì ra sức tấn công, khiến tôi và Quân nhìn mà tủm tỉm cười. Ăn uống xong thì chúng tôi lại đi về nhà. Hưng thì tranh thủ xin số điện thoại của Hương, nhưng Hương từ chối rồi đi thẳng vào nhà. Để Hưng với khuôn mặt buồn hiu quay xe đi về. Tôi nhìn Quân nói, hay là mình giúp hai người họ thành đôi đi anh. Em thấy Hưng mến Hương lắm ấy. Thôi cứ để cho hai người tìm hiểu, mới gặp nhau mà. Nhìn giống anh với em ngày trước quá. Cái anh này trêu em hoài. Thôi vào nhà ngủ, mai còn đi xem phòng trọ nữa. Ừ, mình vào nhà thôi. Cảm ơn anh vì hôm nay đã dẫn em đi dạo nhé. Chúc anh ngủ ngon. Không kịp để Quân trả lời, tôi chạy một mạch lên phòng, thấy Hương đã ngủ rồi, nên tôi đi rửa mặt mũi và thay quần áo. Xong xuôi, tôi leo lên chiếc giường êm ái trùm mền ngủ. Quân thì thấy Hân như một đứa con nít, nên chỉ lắc đầu cười nhẹ xong lên phòng. Sáng hôm nay, tôi dậy sớm hơn mọi ngày, phần vì nôn nao hôm nay đi xem phòng, chứ ở nhờ nhà Quân hai hôm nay tôi cũng ngại. Mặc dù Quân nói chúng tôi là người yêu, Quân chăm sóc lo lắng cho tôi là chuyện bình thường, nhưng tôi vẫn ngại lắm. Bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi định xuống nhà xem cô Tám có cần tôi phụ gì không. Vừa xuống thì tôi thấy cô Tám đang nấu bún riêu cua. Tôi tiến lại gần hỏi. Con chào cô ạ, cô đang nấu bún riêu hả? Có cần con phụ gì không? Hân đấy hả con, sao nay ngủ dậy sớm thế? Nếu vậy con qua kia rửa hộ cô rổ rau đi, để lát nữa ăn kèm cho ngon. Dạ, cô để đấy con làm cho. Vừa rửa rau hộ cô, tôi vừa tranh thủ hỏi. Cô ơi, con ở đây qua nay rồi mà không thấy bố mẹ anh Quân đâu hết vậy cô? Họ không ở đây hả cô? Đúng rồi, bố mẹ Quân ly hôn lâu rồi con. Bố Quân ở cùng với đứa em gái, còn Quân thì ở với mẹ. Vậy mẹ anh Quân đâu, sao con không thấy ạ? À, do bà ngoại Quân mất nên hai mẹ con Quân về dưới quê để ở tiện nhang khói. Bây giờ Quân nó lên đây học rồi thì bà chủ chắc cũng sắp lên đây rồi đó con. Dạ, hôm nay con đi xem nhà trọ để thuê ở rồi. Hẹn cô khi nào rảnh con sẽ tới thăm cô nhé. Ừ, khi nào rảnh thì tới thăm cô nha. Quân nó là người sống nội tâm. Tuy nó ít nói, nhưng cô nhìn là biết nó thương con nhiều lắm. Nên hai đứa cố gắng đừng để mất nhau nhé. Dạ, con biết rồi cô ạ. Tôi còn định nói thêm nữa, mà thấy có tiếng bước chân đi xuống, nên vội rửa rau cho xong rồi đi lên phòng gọi Hương dậy. Ai dè đi được mấy bước thì mặt tôi đập vào vòng ngực săn chắc của ai kia. Nhìn thích quá, nên tôi liền đưa tay lên sờ. Vừa chạm vào thì Quân nắm tay tôi lại nói. Này, mới sáng sớm đấy, em đừng để anh khó chịu chứ. Sao mà hôm nay dậy sớm thế? Qua nay toàn anh sang gõ cửa phòng em mới chịu dậy. Thì em ngủ không được nên em dậy sớm chứ có gì đâu. Thôi anh né ra để em lên gọi Hương xuống ăn sáng, rồi đi xem nhà trọ. Thì ra ai kia nóng lòng đi xem nhà trọ nên mới không ngủ được rồi dậy sớm phải không? Không phải mà. Anh trêu nữa là em giận anh bây giờ. Được rồi, anh không trêu em nữa. Em lên gọi Hương lên đi. Ăn xong anh trở qua xem. Tôi liền lách qua người Quân bước nhanh lên phòng gọi Hương. Thật may là Hương nó đã dậy rồi, cũng đang định xuống nhà. Thấy tôi đi lên nó hỏi. Không thay đồ để đi xem nhà hả Hân? Có chứ, tao đang định lên gọi mày xuống ăn sáng rồi thay quần áo đi này. Vậy mày thay quần áo đi, tao chờ mày xuống luôn. Ok, chờ tao tí nha. Lật đật chạy lại ba lô lục bộ đồ ra đi thay. Xong xuôi cả hai chúng tôi xuống. Đồ ăn sáng đã được cô giúp việc dọn ra cả rồi, nên chỉ việc ngồi xuống ăn thôi. Ăn xong chúng tôi cùng nhau đi ra cổng. Vẫn chiếc xe hơi hôm qua, vẫn bác tài xế cũ, vẫn chỗ ngồi cũ. Chiếc xe bon bon chạy đi. Tôi ngồi nhìn phía cửa sổ thì thấy đang đi về hướng quận 5, chỗ trường học của tôi. Chạy thêm một chút thì chiếc xe đỗ lại một căn nhà nhỏ, có dàn bông giấy trước cổng, kèm theo chiếc xích đu nữa. Vừa nhìn thôi là tôi đã thích rồi. Quân bước xuống xe, nhấn chuông thì có người đi ra mở. Tôi và Hương cũng nhanh chân bước xuống theo. Cánh cửa được mở, cả hai chúng tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Vì hôm qua trong lúc giới thiệu Hương có nói mình là chủ căn nhà này mà. Thấy Hương, Hương vội đi lại gần nói. Chào Hương. Lại đây anh dẫn đi xem nhà này. Để Quân nói chuyện với Hân đi. Này, nhớ không nhầm chúng ta bằng tuổi mà, xưng tên đi. Anh em gì mà anh em. Hương nghe Hương nói vậy thì cũng có chút quê, nhưng vì sự nghiệp có người yêu nên trơ trơ mặt ra nói tiếp. Thì xưng anh em cho thân mật đó mà. Nếu Hương không thích thì mình xưng tên cũng được nha. Hương không trả lời Hương nữa mà bước một mạch vô nhà. Hương thấy vậy cũng đi theo. Còn tôi và Quân vừa đi phía sau vừa cười. Vừa bên trong thì nhà có hai phòng ngủ, khá là đầy đủ tiện nghi. Có tủ lạnh, bếp ga, nồi niêu xoong chảo đầy đủ hết. Lướt qua một vòng thì tôi thấy như vậy là quá tốt luôn. Nên liền kéo tay Hương lại gần hỏi nhỏ. Thế sao, được không Hương? Chứ tao nhìn giống dàn bông giấy phía trước cổng nhà tao thích quá. Được ấy, gần trường mà đầy đủ tiện nghi mình đỡ phải sắm nhiều. Quyết định thuê nha. Ok, mày ra nói chuyện với Hương đi. Hương nghe tôi nói vậy thì liền gật đầu rồi bước tới chỗ Hương đang đứng rồi nói. Này, hai đứa mình đồng ý thuê nhà này nhé. Giá cả Hương tính ra sao đấy? Thì anh tính rẻ thôi nên em đừng lo. À, Hương tính rẻ thôi. Giá 2 triệu một tháng, điện nước Hưng bao. Hương dùng thoải mái nhé. Vậy thì cảm ơn Hương nhé. Có cần làm hợp đồng rồi cọc tiền trước không? Không cần đâu, người quen cả mà. Chỉ cần cho Hương số điện thoại của Hương để có gì liên lạc là được rồi. Ok, số điện thoại của Hương đây. À, nhờ Hương với Quân dọn dẹp nhà phụ hai đứa mình nhé. Không thành vấn đề, hai người qua bên kia ngồi đi, để Quân với Hương dọn cho. Vậy thì hai người dọn đi, Hân với Hương ra chợ mua đồ về nấu cơm trả công cho nhé. Được vậy thì còn gì bằng nữa. Hương nói xong thì cười tít mắt. Tôi và Hương cũng nhanh chóng đi ra chợ mua ít đồ về nấu cơm. Vì chợ khá gần nhà nên đi tầm 5 phút là tới rồi. Đi một vòng thì chúng tôi mua gạo, một ít thịt để kho, một bó rau để nấu canh và mấy quả trứng để chiên, kèm mấy quả táo để ăn tráng miệng. Mua xong thì chúng tôi nhanh chân đi về nấu. Tôi kho thịt nấu canh, còn Hương chiên trứng và nấu cơm. Khi vừa nấu xong thì Quân và Hương cũng vừa dọn dẹp xong. Tôi vội bước tới chỗ hai người nói. Cơm đã nấu xong rồi, hai người vào rửa tay chân rồi ra ăn luôn nhé. Hai người nghe tôi nói thì gật đầu đi rửa tay. Tôi và Hương trong lúc ngồi chờ thì gọt mấy quả táo lúc nãy mua để lát ăn cơm xong rồi ăn tráng miệng. Tầm 10 phút thì hai người họ cũng ra. Trong bữa cơm Hương liên tục gắp thức ăn cho Hương, khiến Hương ngại rồi buột miệng nói. Hương lo ăn đi, đừng gắp cho Hương nữa, đồ ăn nhiều quá rồi này. Hương ăn nhiều mới có sức đi học chứ. Hương quay sang thấy tôi và Quân cười, thì nó gắp cho tôi một miếng trứng chiên rồi nói. Này, mày ăn đi cho có sức đi học nha, cười gì mà cười. Thì tao vẫn đang ăn mà, nãy giờ có ai cười đâu đúng không anh Quân? Đúng rồi đó, thôi cả nhà ăn cơm đi, đừng trêu Hương nữa, đỏ hết mặt rồi kìa. Ăn xong tôi và Hương nhanh chóng đi rửa chén, còn Quân và Hương thì ngồi chờ hai chúng tôi lên ăn trái cây. Dọn dẹp xong, hai đứa tôi bước lên, Hương vẫn tận tình săn đón Hương bằng cách ghi miếng táo đưa cho Hương. Quân thì đang bận nghe điện thoại, tôi tò mò nên đi ra sau, đứng nấp sau cánh cửa thì nghe Quân nói. Mẹ đừng xen vào chuyện tình cảm của con nữa, con đã nói là con không thích Thục Oanh rồi, còn hôn sự gì đó con sẽ gặp ba để nói rõ. Bao giờ mẹ lên thì gọi con ra đón, con tắt máy đây, con chào mẹ. Ngay tới đây tôi cũng đã hiểu ra được vấn đề nên liền quay chân vô nhà. Nhưng không may ba phải chậu hoa khiến tôi đau quá nên la lên, làm Quân hết hồn chạy lại. Có sao không em, sao lại bất cẩn vậy? Đưa chân cho anh xem có bị gì không? À, trong nhà nóng quá nên em ra đây hóng gió thôi. Chân em không sao đâu, anh đừng lo. Bị chảy máu vậy mà bảo không sao, em đúng là lì lợm thật. Nói xong Quân lôi trong bóp ra miếng băng Ugo, miệng thổi thổi cho tôi bớt rát rồi băng lại. Băng xong Quân nói. Em đó, lần sau phải cẩn thận đó nha. Dạ em biết rồi, thôi mình vào nhà đi không hai người kia chờ. Vào nhà ăn xong dĩa trái cây thì Quân với Hương nói, đưa hai đứa tôi về nhà lấy đồ. Nhưng tôi từ chối bảo là, để em đặt Grab rồi anh đưa họ đem qua giùm vì em mệt nên muốn ngủ. Ừ, vậy em vào nhà ngủ đi, tối anh đem đồ qua cho nhé. Thôi không cần đâu mà, anh gửi qua cho em được rồi. Quân không nói nữa mà cùng Hương đi thẳng ra cổng. Hương khóa cổng rồi hai chúng tôi vào nhà. Vì có hai phòng ngủ nên mỗi đứa một phòng cho thoải mái. Tôi mở cửa, căn phòng có dán giấy dán tường hình Doraemon, đúng ý thích của tôi luôn. Cả chăn ga gối đệm cũng là hình Doraemon luôn. Tôi thích quá nên nhảy lên nằm liền. Nói là mệt muốn ngủ, nhưng tôi cứ lăn lộn trên giường suy nghĩ về lúc Quân nói chuyện với mẹ, khiến tôi đau hết cả đầu. Suy nghĩ một hồi thì cơn buồn ngủ kéo đến, tôi cưỡng lại không được, nên ngủ một giấc tới tận 6 giờ chiều. Dậy xong tôi định đi tắm cho tỉnh táo, nhưng chợt nhớ lúc trưa Quân bảo tối đem đồ qua, chứ không chịu gửi Grab, nên tôi rửa mặt xong. Tôi đi xuống bếp thì thấy Hương đang hâm nóng lại đồ ăn. Tôi tiến lại gần nói, đang định xuống hâm đồ ăn lại để ăn, thì mày hâm lại cho rồi, cảm ơn nhé. Tao đang định làm xong rồi kêu mày lại ăn này. Ngủ gì mà ngủ nhiều quá vậy? Ai biết đâu. Tao định ngủ một tí thôi, ai dè tới giờ này luôn. À, lát ăn xong, mày cho tao mượn điện thoại gọi về cho mẹ tí nhé. Ừ, lát tao đưa cho. Thôi, ăn đi không nguội lại mất ngon. Cảm ơn mày nha. Tao định để đi học ổn ổn tí sẽ kiếm gì làm thêm, rồi mua cái điện thoại. Chứ mượn mày hoài tao ngại lắm. Bạn bè với nhau có gì đâu mà ngại. Mày mà có suy nghĩ như vậy tao giận mày đấy. Hay tao cho mày mượn tiền mua này, khi nào trả tao cũng được. Thôi tao không mượn đâu, cứ để tao đi làm rồi mua. Mà mày đừng nói gì với Quân về chuyện tao muốn đi làm thêm nhé. Ừ, tao biết rồi. Thôi ăn lẹ đi, rồi làm gì thì làm. Giờ chờ Quân đem đồ qua đi tắm chứ làm gì nữa đâu. Hai đứa tôi không nói chuyện nữa, mà ăn lẹ để còn dọn dẹp. Hương rảnh rửa chén nên tôi để nó làm. Tranh thủ mượn điện thoại của nó gọi cho mẹ. Vẫn số điện thoại quen thuộc, vẫn tiếng nói của mẹ vang lên. Alo, alo, cho hỏi ai vậy? Dạ, con là Hân này mẹ ơi. Mẹ với em Khang ăn cơm chưa? Hân đó hả con? Mẹ với em ăn rồi, con ăn chưa? Đã tìm được nhà trọ chưa con? Dạ, con vừa ăn xong đó mẹ. Con tìm được nhà trọ rồi. Con với Hương ở chung nên mẹ yên tâm nha. À, ở với cái Hương thì mẹ cũng yên tâm. Ráng học hành cho tốt nha con. Mẹ với em Khang nhớ con nhiều lắm. Dạ, con cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Mẹ với em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Con tắt máy rồi trả điện thoại cho Hương nha. Rảnh con gọi cho mẹ nhé. Ừ, trên đấy đừng thức khuya quá nha con. Giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ, con chào mẹ. Không chờ mẹ trả lời tôi vội tắt máy. Vì nếu nói thêm vài câu nữa, tôi sợ mình không kiềm chế được mà òa lên khóc mất. Thật sự tôi nhớ mẹ với Khang lắm. Cứ nghĩ lúc trước, ba mẹ con sum vầy ở với nhau. Vậy mà bây giờ mẹ con tôi mỗi người một nơi. Càng nghĩ nước mắt tôi càng rơi. Sợ Hương biết nên tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn, rồi chạy ra trước nhà ngồi trên chiếc xích đu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.